Trong bình ngọc chính là cái mà Tiêu Viêm phải hao tổn tâm cơ từ trong tay Cổ Đặc trao đổi mới có được, băng linh hàn tuyền. Ánh mắt liếc qua hai vật phẩm có thể nói là kỳ bảo, Dược lão khẽ gật đầu, bấm tay nhẹ bắn, một đạo hàn quang màu xám nhàn nhạt bỗng nhiên từ ngoài đầu ngón tay chậm rãi bốc lên, hào quang màu xám xoay một vòng giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đá, hào quang tiêu tán che giấu trong đó một thứ gì đó. Đây là một khối tảng đá cỡ ngón tay, toàn thân bóng loáng như ngọc, không có chút tì vết nào. Giữa tâm tảng đá, một chút quang lam nhạt chậm rãi nhúc nhích, giống như một tiểu trùng co sức sống bình thường. Cái này gọi là nạp linh, nhìn hòn đá nhỏ cũng không có gì đặc biệt, Tiêu Viêm nhìn không được có chút ngạc nhiên hỏi. Ăn, đây chính là nạp linh, một loại thiên địa kỳ bảo cực kỳ hiếm thấy, chỉ bên trong cao cấp nạp thạch mới có thể có một chút, đừng xem thường nó. Giá trị của nó tuyệt đối so với huyết liên đan cùng với băng linh hàn tuyền lớn hơn rất nhiều. Nếu ta năm đó không may mắn đạt được, có lẽ cho dù ngươi hiện tại có được gì hỏa cũng chỉ có thể nhìn nó. Dược lão khẽ cười nói. Gật gật đầu, Tiêu Viêm liếc liếc mắt nhìn nạp giới trên tay. Đây chỉ là một quả nạp giới cấp thấp, giá cả đã vài vạn kim tệ. Nếu là trung cấp nạp giới ít nhất gấp 10 lần. Mà cao cấp nạp giới thì, loại cấp bậc nạp giới này trên cơ bản là vô giá, một ít đại gia tộc thậm chí sử dụng cao cấp nạp giới chế tạo thành tín vật của gia tộc. Trên đấu khí đại lục, chỉ có một ít người có thân phận cực cao hoặc cực mạnh, mới có thể có tư cách đạt được cao cấp nạp giới, bởi vậy có thể thấy được, thứ này hy hữu đến chừng nào. Mà so với cao cấp nạp giới, loại nạp linh này không thể nghi ngờ lại càng thưa thớt một cách đáng thương, có lẽ dùng nó để so sánh với lông phượng và sừng lân cũng không có gì quá đáng. Tỉ mỉ đem ba vật phẩm cẩn thận kiểm tra, Tiêu Viêm lúc này mới đem ánh mắt hướng đến Thanh Liên tỏa, gương mặt chăm chú nhìn thanh sắc hỏa diễm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, hiện lên vẻ mặt thèm thuồng cùng khát vọng. Bắt nó bay đến đây đi, Dược lão trầm giọng nói. Ăn có chút gật gật đầu, bàn tay Tiêu Viêm nâng đáy Thanh Liên tỏa lên, linh hồn chi lực nhanh chóng xâm nhập vào trong đó, đem Thanh Liên tỏa cùng Thanh Liên địa tâm hỏa chia cắt ra, sau đó cẩn thận đem Thanh Liên tỏa kéo xuống. Mất đi trói buộc của Thanh Liên tỏa, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt vài lần, chỉ thoáng qua thời gian thanh sắc hỏa diễm hóa thành một đoàn hỏa diễm trôi nổi giữa không trung. Khi hỏa diễm thể tích biến thành lớn, độ nóng trong sơn động lấy tốc độ cực nhanh lên cao, ở vị trí đỉnh của sơn động thạch bích sao màu xanh không một tiếng động hóa tan thành một chỗ trống. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm lui xuống hai bước, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung. Mặc dù trong lòng đã tận lực muốn tỉnh táo lại, bất quá bàn tay vẫn như cũ không ngừng run rẩy. Kế tiếp, nên làm như thế nào? Tiêu Viêm cố gắng chấn định, thanh âm run rẩy hỏi. Thôn phệ dị hỏa sẽ tạo thành thanh thế cực kỳ khổng lồ, cho nên đợi ta dùng linh hồn chi lực đem cả tòa sơn đồng bao vây đắc. Nếu không, ngươi thôn phệ còn chưa xong, ngọn núi này đã bị dị hỏa làm cho thiêu hủy hơn phân nửa. Dược lão an ủi vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ăn, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Mặc dù lời nói có chút điểm xấu, bất quá vì bảo hiểm, ngươi tốt nhất là ngồi trên Thanh Liên tỏa, vạn nhất xảy ra sự cố gì, Thanh Liên tỏa có thể cứu ngươi một mạng, nếu không, cho dù là ta, cũng khó có thể trong nháy mắt đem ngươi cứu ra. Dù sao, dị hỏa, ngươi cần đem nó thôn phệ vào trong cơ thể, đây là một loại cử động cực kỳ nguy hiểm, Dược lão chần chờ một chút, bất đắc dĩ nói. Cười khổ gật gật đầu, mũi chân điểm trên mặt đất, thân thể Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng ở trên Thanh Liên tỏa, sau đó nghiêng đầu nhìn Dược lão. Trước dùng huyết liên đan, không có nó phòng hộ, bằng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng ở khoảng cách gần tiếp xúc gì hỏa, Dược lão ngưng trọng nói. Khẽ gật đầu, bàn tay khẽ cong, đem bình ngọc nhỏ rơi vào trong tay, nghiêng bình ngọc. Một quả đan dược cỡ long nhãn lờ mờ lộ ra chút sáng bóng,

Cho dù là dược lão đã bố trí linh hồn lực cách ly, nhưng sức nóng khủng bố của nó vẫn làm cho một số thanh cương thạch trong sơn động từ từ vỡ toang. Một lát sau cự thạch hóa thành đá vụn thì hóa thành bột phấn màu xanh. Thần tình ngưng trọng nhìn hỏa diễm màu xanh khổng lồ trước mặt Tiêu Viêm, bên ngoài thân hình dược lão thoáng trở nên hư ảo, bỗng giống như mặt nước sao động kịch liệt, nhìn mình tự thân biến hóa. Nét mặt giá nua của dược lão hơi đổi, hai tay như tia chớp kết thủ ấm quát khẽ một tiếng, một ngọn lửa màu trắng từ trong cơ thể bốc lên, đem thân thể bao bọc bên trong, rồi từ từ ngưng lại. Đem cốt linh lãnh hỏa triệu hồi ra, dược lão thân hình mới trở lại bình tĩnh thối lui mấy bước, khuôn mặt già nua vẫn ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh đang bốc lên, nói nhanh. Đưa tay vào trung tâm dị hỏa, có một ngọn hỏa trùng, bắt nó ra, nhanh lên. Nghe dược lão nói, Tiêu Viêm thân thể run mạnh, mắt nhìn vào chất sừng màu máu, khóe miệng không kìm được khẽ giật giật, bắt đưa tay vào trong dị hỏa, muốn chết sao? Trong lòng rất nhanh dâng lên sự ngạc nhiên, một lát sau Tiêu Viêm ổn định lại tinh thần. Nếu dược lão nói vậy thì cứ làm theo, đối với thôn phệ dị hỏa thì bản thân hắn không có một chút kinh nghiệm nào, cho nên chỉ có thể theo dược lão phân phó. Tuy nói trong lúc thôn phệ dị hỏa một chút sai lầm cũng đều dẫn đến bị dị hỏa phản phệ trở thành một đống tro, nhưng Tiêu Viêm đối với dược lão rất có tín tâm. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa diễm màu xanh ngày càng gần, bàn tay co duỗi thoáng có chút run rẩy, chọn thời cơ chuẩn bị đưa vào trong dị hỏa. Lúc thanh liên địa tâm hỏa tiến đến trước mặt của Tiêu Viêm thì đá núi cứng rắn hai ba thước xung quanh đã bị đốt thành tro bụi, tạo ra một khoảng trống sống, may mà đã có dược lão tận lực bảo vệ. Nếu như dược lão thu hồi linh hồn lực phòng hộ thì toàn bộ ngọn núi sẽ bị dị hỏa đốt thành tro bụi trong một thời gian ngắn. Ngồi xếp bằng trên nhị sen, thanh liên phóng xuất ra một đạo quang mang màu xanh nhàn nhạt. Tầng quang mang này đã giúp Tiêu Viêm ngăn trở một bộ phần nhiệt độ của dị hỏa. Nhưng dù có như thế, sức nóng vẫn thẩm thấu vào, làm cho trên bề mặt chất sừng màu máu có một giọt chất lỏng màu đỏ sẫm. Trong đôi mắt đen láy phản xạ hỏa diễm màu xanh yêu dị, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại trước hào diễm khổng lồ, yết hầu di chuyển liên tục, cắn chặt răng, chất sừng màu máu tầng lớp bao trùm cánh tay, chậm rãi cắm vào trong thanh liên địa tâm hỏa. Theo cánh tay đưa vào trong thanh liên địa tâm hỏa, chất sừng máu máu bao quanh cánh tay từ từ bị hóa tan, những giọt chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng rơi xuống bị hỏa diễm màu xanh đốt cháy thành hư không. Tầng chất sừng màu máu mặc dù không ngừng bị dị hỏa hóa tan, nhưng trong lúc nó bị hóa tan thì dược lực của huyết liên đan không ngừng cuồn cuộn phóng xuất năng lượng âm hàn. Năng lượng âm hàn xuyên quan kinh mạch nhanh chóng đưa đến cánh tay để bổ sung cho chất sừng màu máu đang bị hóa tan. Chất sừng liên tục bị hóa tan và tu bổ, cuối cùng thì cánh tay của Tiêu Viêm đã đi vào trong dị hỏa. Gần gũi tiếp xúc với thanh liên địa tâm hỏa, toàn thân Tiêu Viêm từ trên xuống dưới chất sừng màu máu cũng không ngừng bị hóa tan thành chất lỏng màu máu. Liếc qua thì tựa như máu tươi đang không ngừng thẩm thấu qua các lỗ chân lông, ngay cả khuôn mặt thanh tú cũng bị bao trùm bởi chất lỏng đó, trông tựa hồ như đi ra từ địa ngục tu la cực kỳ khủng bố. Ánh mắt không chớp, hai con ngươi như chết đứng, chằm chằm nhìn vào hỏa diễm màu xanh đang bốc lên không ngừng, bàn tay Tiêu Viêm trong dị hỏa nhanh chóng lay động. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc dị hỏa ở khoảng cách gần như thế, trong lòng mặc dù có chút khác thường mới mẻ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác lo lắng, bất an. Dưới tình huống chất sừng màu máu trên cánh tay không tu bổ kịp thì hẳn là Tiêu Viêm cũng sẽ bị biến thành một đống tro cốt trong giây lát. Huyết sắc chất sừng mỏng dần theo những giọt mồ hôi đổ ra trên trán lọt vào ánh mắt của Tiêu Viêm, mặc dù có chút thống khổ nhưng hắn ngay cả ánh mắt cũng không chớp, bàn tay khẩn trương từng chút một tìm kiếm trong hỏa diễm.

Sau lúc thanh sắc tương nham chiếm cứ khí toàn chậm rãi chảy xung quanh, một hồi lâu sau, một dòng năng lượng màu xanh tinh thuần từ trong dũng mãnh hiện ra, ngay sau đó rất nhanh bên trong khí toàn trong chốc lát vốn trống rỗng được thanh sắc năng lượng ngập tràn. Màu xanh của năng lượng cấp tốc ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ trương theo thời gian càng lúc càng nhiều từ thanh sắc nham tương lưu chuyển mà ra. Nhàn nhạt một luồng khí nhỏ bắt đầu tụ tập trên khí toàn, trong chốc lát một giọt dịch thể năng lượng màu xanh đột ngột dũng mãnh hiện ra. Ngay khi giọt dịch thể màu xanh xuất hiện, khí toàn liền giống như phản ứng, từng thanh sắc dịch thể như nước không ngừng từ năng lượng sương mù hiện ra rơi vào trong khí toàn như cá gặp nước. Một giọt nếu như ngày thường Tiêu Viêm phải tu luyện 10 ngày mới có thể ngưng tụ ra. Giống như mưa nhỏ trong hạ, tích tích đáp đáp không ngừng tăng lên, trong một thời gian ngắn chất lỏng năng lượng cư nhiên tràn ngập gần nửa. Lúc từ nhất cấp đấu sư lên nhị cấp đấu sư, Tiêu Viêm tổng cộng ngưng tụ được 15 giọt di thể năng lượng, mà bây giờ trong khí toàn di thể năng lượng tăng lên chỉ sợ không ít hơn 100 giọt, 0.15 giọt là nhị tinh đấu sư, vậy 100 giọt, xem như là vài tinh. Nếu lúc này Tiêu Viêm hoàn toàn tỉnh, chỉ sợ rằng hắn sẽ cười đến tận trời xanh. Đương nhiên hiện giờ hắn vẫn đang bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê được chăm sóc. Nếu không phải mọi chuyện đều là do năng lượng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không hảo tâm cuối cùng lại thay hắn tu bổ thân thể. Dịch thể trong khí toàn sau khi đạt đến 100 giọt thì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đình chỉ lưu chuyển, tỏa ra năng lượng khe di chuyển ra khắp cơ thể toàn cơ thể, ở trung tâm khí toàn, ở G-I-U-V-Q-Q-A, có một điểm thật nhỏ quang điểm màu xám thoáng có chút sang lên trong tương nhâm, như thể con cá nhỏ đang để tâm tìm kiếm, đứa trẻ nhỏ nô đùa vậy. Trung tâm khí toàn, nho nhỏ quang mang màu xám có chút huyền phù quang điểm bên trong vòng, như là hắc ám thâm thúy vô cùng vô tận, tựa hồ như ẩn chứa một không gian khác, nhìn qua thật là thần bí. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhận ra tại xung quanh điểm quang mang màu xám, nó tựa hồ có rất nhiều điểm tốt đối với vật này, có lẽ bởi một tia nghi kỵ nào đó mà có chút chần chờ. Trải qua cả ngàn năm được đại địa ma luyện, nó đã xuất hiện linh trí, hỏa linh trong nó mơ hồ nói cho nó biết nếu như tiếp xúc sờ soạng quang điểm màu xám này sẽ làm nó mất đi vĩnh viễn tự do. Thanh sắc nham tương chậm rãi xoay quanh quang điểm, trải qua một hồi suy nghĩ, nó bỏ quên đi ý niệm mạo hiểm cử động, vì một món đồ chơi mất đi tự do, nó cũng không nguyện ý làm. Một lần nữa xoay tròn, màu xanh nham tương rốt cuộc không hề dừng lại, thúc giục bản thân xoay người muốn rời khỏi cái địa phương làm nó bất an. Tuy nhiên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa muốn rời đi thì Tiêu Viêm tại sâu trong linh hồn nửa tỉnh nửa mê mê chợt rung lên, sau đó hoàn toàn tỉnh lại. Linh hồn thức tỉnh lại, ngay đó tâm thần như có phản xạ điều kiện nhanh chóng đảo qua trong cơ thể, tất cả đều mới trong nháy mắt làm hắn thất thần. Bất quá khi hắn nhìn vào trung tâm khí toàn, trong khoảng thời gian ngắn ngủn khoảng cách giữa quang điểm và nham tương cách xa nhau, trong đầu hắn đầu tiên là ngẩn người, chợt nhất thời khó nòng mà che giấu được tâm trạng mừng như điên nảy lên trong lòng. Không quan tâm đến thời gian, tâm thần nhanh chóng tiến vào trong khí toàn. Sau đó ngưng tụ tất cả kình khí, tâm thần Tiêu Viêm hung hăng muốn kéo nó trở lại đụng phải Thanh Liên Tâm Hỏa đi tới. Quanh trong chốc lát, trong đầu Tiêu Viêm như có tiếng sấm ầm ầm đột nhiên vang lên, một trận đau nhức ập đến. Tiêu Viêm bưng đầu nghiến chặt răng chịu đựng đau nhức, khi bị tâm thần Tiêu Viêm hung hăng va chạm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhất thời lui về phía sau một khoảng cách. Vừa vặn cách đuôi chết tim tiếp xúc với quang điểm. Tại nơi tiếp xúc kia, quang mang màu xám cấp tốc xoay chuyển, tạo ra hấp lực kinh khủng bạo phát ra, làm cho Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không kịp chạy thoát, toàn bộ bị thu vào. Vào lúc Thanh Liên Địa Tam Hỏa bị thu vào, bên trong cơ thể hoàn toàn vùi lấp vào yên tĩnh. Cái này quang điểm màu xám này đúng là trước kia được Dược Lão bắn ra tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Viêm được nuôi dưỡng để trở thành sở linh. đem dị hỏa luyện hóa thành bổn nguyên trùng hỏa tới cuối cùng, đồng thời cũng là trọng yếu nhất là phải từng bước đem thanh liên địa tâm hỏa mạnh mẽ áp bức tiến vào sở linh hình thành một không gian đem thanh liên địa tâm hỏa tiến vào đóng lại, rồi luyện hóa mới thật là chính thức đạt tới hoàn mỹ. Vốn là như vậy, từng bước cực kỳ gian nan, dù sao dị hỏa trong đó có hỏa linh có một chút linh trí. Nó đối với một ít nguy hiểm có bản năng kháng cự lại, nếu là mạnh mẽ truy đuổi chỉ sợ là thất bại, ngay từ bước đầu luyện hóa đã làm cho dị hỏa cắn trả. Mà bây giờ, bởi vì Tiêu Viêm lúc trước tâm thần nửa tỉnh nửa mê, thanh liên địa tâm hỏa không chỉ nhàm chán đem thân thể hắn tu bổ hoàn toàn, nhưng lại không có chuyện gì chạy đến phủ cận sở linh luẩn quẩn xoay quanh. Cho nên mới khiến Tiêu Viêm nỗ lực với mục đích nhỏ lại đạt được mục đích cuối cùng, hoàn mỹ kết thúc từng bước luyện hóa đến tận đây, phải nói rằng đây là một loại cơ duyên cùng may mắn. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozảichí.com. Chúc bạn vui, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozảichí.com. Chương 228, bổn nguyên dị hỏa của Tiêu Viêm, thanh liên địa tâm hỏa. Bên trong sơn động, Dược Lão huyền phù trên không trung, đưa mắt nhìn thanh sắc hỏa diễm quang cháo, ngón tay nhẹ nhàng lay động, sau một lúc, nhíu mày, thấp giọng: sao lại tốn nhiều thời gian như vậy, lẽ nào xảy ra vấn đề gì sao? Lại chờ đợi thêm một lát, thanh sắc hỏa diễm quang cháo vẫn không tan đi. Dược Lão lông mày càng cau lại, trầm ngâm một hồi, liền muốn động thủ mạnh mẽ đánh tan thanh sắc quang cháo. Ngay Dược Lão sắp động thủ, thì từ bên trong chiếc thanh sắc quang cháo vốn đang yên tĩnh, đột nhiên từng đợt sóng năng lượng rung động cấp tốc hiện lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức hùng mạnh từ trong hỏa diễm quang cháo bên trong khuếch tán ra. Nhận thấy được cổ khí tức này, Dược Lão nao nao thoáng có chút ngạc nhiên đạo: khí tức này sao lại trở nên cường đại như vậy? Luyện hóa dị hỏa tuy rằng có thể đề thăng sức chiến đấu, nhưng lại không đề thăng đẳng cấp công năng à? Mờ mịt lắc đầu, Dược Lão khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: mặc dù có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc Han đã hoàn hảo thành công luyện hóa dị hỏa. Cười khẽ, Dược Lão đem ánh mắt nhìn lại vào trên bề mặt thanh sắc hỏa diễm quang cháo đang nổi lên những trận ba động, hai tay đưa vào trong tay áo, an tĩnh chờ đợi. Bên trên quang cháo, năng lượng ba động tốc độ ngày càng kịch liệt, cuối cùng xuất hiện một vết nứt ở trên đỉnh quang cháo, vết nứt chậm rãi lan tràn trong chốc lát đã bao quanh quang cháo, nhìn qua giống với những vết sạn trên mặt quả trứng. Răng rắc, âm thanh giản vỡ vang lên bên trong sơn động, bên trên thanh sắc quang cháo một khối năng lượng lặng yên rơi xuống đập vào một khối đá, mang theo nhiệt lượng khổng lồ, chốc lát đã biến khối đá thành mạt phấn. Cả cả. Khi khối năng lượng rơi xuống, thanh sắc năng lượng quang cháo kịch liệt run rẩy, rằng co chỉ diễn ra trong chốc lát thời gian, đột nhiên ầm ầm một tiếng thanh sắc năng lượng quang cháo nổ tung, bạo liệt. Theo sau tiếng nổ mạnh, vô số mảnh năng lượng nhỏ bắn về bốn phương tám hướng, nhất thời bên trên những vách núi xung quanh để lại hằng hà những lỗ nhỏ. Huyền phù giữa không trung, Dược Lão hít mắt, tất cả những mảnh năng lượng bắn đến bên Dược Lão, khi còn cách chừng nửa thước liền hóa thành một đám khói xanh, không tạo đến cho Lão bất kỳ thương tổn nào. Bên trong sơn động, những mảnh năng lượng bạo phát một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu tán. Sau khi những mảnh năng lượng biến mất, quang mang màu nhàn nhạt màu xanh từ chỗ thanh sắc quang cháo lúc trước bốc lên, một pho tượng hoàn mỹ hình đóa sen màu xanh từ từ dựng lên, cuối cùng huyền phù đến cạnh Dược Lão. Bên trên tòa sen đó, một thiếu niên toàn thân xích lõa, khoanh chân ngồi, khép hờ đôi mắt hơi rung động. Một lát sau chậm rãi mở ra. Bên trong con ngươi đen nhánh, nhàn nhạt thanh sắc hỏa diễm lượn lờ, một lát bỗng nhiên bùng lên, đem toàn bộ con ngươi che lấp. Trong lúc nhất thời, con mắt của Tiêu Viêm biến thành thanh sắc, nhìn qua mơ hồ có cảm giác yêu dị. Thanh sắc hỏa diễm bên trong đồng tử vẫn duy trì liên tục, sau đó từ từ biến mất, đợi đến thanh hỏa hoàn toàn rút đi, con ngươi trở về đen nhánh, chỉ bất quá, hiện tại so với lúc trước tựa hồ có vẻ sáng sủa hơn rất nhiều. Hiển nhiên, trải qua thanh liên địa tâm hỏa nung luyện, con mắt của Tiêu Viêm tựa hồ càng thêm bí ẩn. Mở mắt ra, Tiêu Viêm hơi uốn éo cần cổ, nhất thời đầu khớp xương va chạm phát ra một âm thanh lưu sướng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vẻ mặt thư sướng cùng say sưa. Cúi đầu, Tiêu Viêm nhìn làn da toàn thân trở nên trắng nõn, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thật vất vả mới có thể có da thịt mạnh khỏe, hiện tại lại quay về như trước. Tiểu tử kia ở trước mặt ta lõa thể rất thú vị phải không? Nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng đánh giá các nơi biến hóa trên thân thể, Dược lão liếc mắt khinh khỉnh trêu tức cười nói. Ách, bị Dược lão đề tỉnh, Tiêu Viêm lúc này mới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình thân thể trần truồng, ngượng ngùng cười, vội vàng từ nạp giới lấy ra một bộ quần áo, luống cuống tay chân mặc vào. Ta xem ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều a, cả người cảm giác rực rỡ hẳn lên. Bắt Tiêu Viêm xoay chuyển, Dược lão nhìn thân thể không một vết sẹo của hắn, không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc nói. Thương thế của ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi. Ăn! Đem quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc vào, Tiêu Viêm đứng ở thanh liên, nắm tay nắm chặt, uy vũ sinh phong đánh ra một quyền, cười nói. Cảm giác phi thường khỏe trước đây chưa bao giờ có. Toàn lực bạo phát một chút khí tức, để ta cảm thụ một chút xem hiện tại ngươi đã đạt tới mấy tinh. Dược lão trầm ngâm đạo. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân thể căng thẳng trong nháy mắt, một cổ khí tức so với trước đây mạnh hơn vài lần không ngừng từ trong cơ thể bạo dũng ra. Di, đôi mắt hơi híp lại, cảm thụ được cổ khí tức mà Tiêu Viêm bộc phát ra, Dược lão thoáng có chút kinh dị nhíu mày, kinh dị nói. Kỳ quái, qua cổ khí tức này của ngươi tựa hồ bản thân thực lực, ít nhất cũng đạt tứ tinh đấu sư cấp bậc A, ngươi làm cái gì? Tứ tinh đấu sư, nghe được Dược lão nói thế, Tiêu Viêm cũng hơi sửng sốt, chợt chợt một cỗ hỉ ý hiện trên khuôn mặt, không nghĩ tới, luyện hóa gì hỏa dĩ nhiên còn có chỗ tốt như vậy, nếu lấy hắn tốc độ tu luyện. Muốn từ nhị tinh đấu sư đến tứ tinh đấu sư, chí ít cũng cần 3-4 tháng thời gian đi, nhưng hôm nay thanh liên địa tâm hỏa đã cho hắn thêm một cái kinh hỉ. Hưng phấn xoa tay, Tiêu Viêm khóe miệng cười, sau đó kể lại tình huống trước lúc chính mình hôn mê cùng với một ít hành chuyện của thanh liên địa tâm hỏa. Sách sách, thì ra là thế, thật là một tên may mắn, nghe xong Tiêu Viêm kể lại, Dược lão vẻ mặt kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới phát sinh sợ hãi than. Loại chuyện tốt này tuyệt đối không gặp nhiều, không đề cập tới chuyện thanh liên địa tâm hỏa tu bổ thân thể mang đến một loạt chỗ tốt, hay là một tên ngốc chính mình được đậu trạng nguyên, khiến cho Dược lão vì vận số thật là tốt của Tiêu Viêm thở dài cảm thán. Lúc đầu, vốn nghĩ quá trình luyện hóa cái khó khăn nhất, gian nan nhất cũng không đem lại nguy hiểm cho Tiêu Viêm. Gần như chỉ đánh vào tâm thần, khiến cho đầu đau nhức một lúc mà thôi, đó là không kể bất cứ đại giới, loại thu hoạch cũng cực kỳ tương xứng, cho nên Dược Lai mới sở khóc sở cười. Muốn đem cốt linh lãnh hỏa tiến nhập vào bên trong nạp linh thì phải trải qua nỗ lực rất lớn, nếu cuối cùng không có một tia may mắn ở bước cuối cùng, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị phi hôi yến diệt mở ngoặt tròn tan thành cho bụi. Đây không phải luyện hóa gì hỏa tự động đề thăng đẳng cấp sao, nhìn Dược lão sợ hãi than dáng dấp quả thực là có chút bất khả tư nghị, Tiêu Viêm lắc đầu, ngạc nhiên nói. Nằm mơ đi. Trợn cặp mắt trắng giã liếc Tiêu Viêm, Dược lão nhìn thần sắc có vẻ vô tội của hắn, trong lòng thầm thở dài một tiếng, người so với người sao lại bất công thế, bĩu môi nói. Luyện hóa gì hỏa, mang đến chỗ tốt. Là một loại ẩm tính lâu dài, theo năm tháng qua đi, sử dụng thành thảo lúc đó kết quả thu được càng thêm tốt, nói cách khác,

tự nhiên là trực tiếp bị độ nóng rực đốt cháy đến có chút vặn vẹo, một sóng nhiệt lượn lờ trong không trung, dẫn đến tầm nhìn cũng từ từ mơ hồ. Gắt gao nắm lấy thánh sắc hỏa diễm bao trùm nắm tay, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, thân thể yên lặng trong nháy mắt, bàn chân mạnh mẽ tại bên trên thanh liên địa tâm hỏa, thân thể nhất thời giống như tên rời dây cung vút, nhanh chóng đột nhiên đánh tới vách đá, nắm tay được một cỗ kình phong nóng rực bám vào, hung hăng đánh tới. Oanh! Nắm tay tiếp xúc với vách đá cứng rắn, thanh sắc hỏa diễm cái nhiệt độ nóng rực này lập tức đem vách đá hóa tan thành một lỗ khoảng trống, nắm tay theo khoảng trống hung hăng đập vào bên trong núi đá, nhất thời, một cái khe rãnh từ cái chỗ hố kia hướng khe nứt, nhanh chóng bắt đầu lan tràn, chỉ mới là phút chốc thời gian, đã trải rộng ra vách núi. Khô chậm rãi hít một ngụm không khí, Tiêu Viêm nhìn phát sinh trên vách đá, trên khuôn mặt hiện lên một chút kinh hỉ, thu huyền lùi về phía sau. Trong chốc lát khi Tiêu Viêm lui về phía sau, cái khe kia đã bị vách núi che kín, nhất thời tại nơi đó ầm ầm âm thanh như động đất vang lên, đá vụn bay khắp nơi, ầm ầm sụp đổ. Tiện tay chém ra một cỗ kình phong, đem cho bụi đối diện đánh tới quét hết đi. Tiêu Viêm nhìn cái vách núi này đã biến thành một đống đá vụn, xoay xoay cái cổ thoáng có chút kinh hỉ cười nói. Không tồi, thân thể lực lượng cùng tốc độ đều là tăng lên rất nhiều. Lúc nãy, một kích này, nếu đổi là trước đây mà nói, không dùng bát cực băng, là không có khả năng có lực phá hoại như vậy. Thanh liên địa tâm hỏa quả nhiên bất phàm. A sách sách tán thưởng vài tiếng, Tiêu Viêm bàn tay tùy ý quơ quơ thanh sắc hỏa diễm bao trùm phía trên mặt, chậm rãi thu liếm. Sau khi đưa thủ trưởng thu hồi thanh sắc hỏa diễm phía trên, Tiêu Viêm thoáng dò xét một chút trong cơ thể, chợt giữ lông mày nhíu lại, có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói, quả nhiên thốn phệ gì hỏa này đấu khí đại gia tăng, chỉ mới là trong thời gian ngắn sử dụng, liền tiêu hao 1/10 đấu khí, nếu không có lúc trước là để thăng 2 tinh thực lực, sợ rằng cái loại tiêu hao này còn phải lớn hơn. Ngươi hiện tại thực lực quá thấp, còn không đủ để hoàn toàn phát huy năng lực của dị hỏa. Hơn nữa, phần quyết công pháp, hiện tại cũng bất quá chỉ là hoàng giai công pháp. Lấy loại công pháp này đối với giới hạn cực hạn chứa đựng đấu khí, dĩ nhiên là không có khả năng tùy ý dùng dị hỏa, Dược lão cười nói. Được rồi công pháp, nghe được Dược lão nói, con mắt Tiêu Viêm nhất thời chừng, cái này là trình tự tối trọng yếu. Dĩ nhiên thiếu chút nữa vì luyện hóa dị hỏa mà mừng như điên làm cho có phần quên mất. Đừng vội, dù sao hiện tại giã triệt để luyện hóa thanh liên địa tam hỏa thốn phệ nó để công pháp tiến hóa. Cái này chỉ là sự việc sớm hay muộn, ngươi lượng công việc ngày hôm nay đã đủ lớn rồi. Trước hết nghỉ ngơi một ngày đi, thông phệ dị hỏa chuyện này, chú ý là một cái hài hòa, nếu như quá nhanh trái lại sẽ tạo ra phản tác dụng. Dược lão lắc đầu, khuyên nhủ nói. Ách được rồi, nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt, nhìn qua Dược lão cái sắc mặt chăm chú này, tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, bất quá vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Ngày mai buổi tối đêm khuya bắt đầu, đó là trong một ngày thời điểm nhiệt độ trong không khí thấp nhất, tuy rừng cái này đối với ngươi thông phệ dị hỏa hỗ cho cực kỳ ít ỏi, bất quá. Chúng ta không có khả năng đem nó buông bỏ, bởi vì nói không chừng, chính bởi điểm này mà xác suất thành công không lớn, sẽ biến đại cục tiến hóa thành bại cục, Dược lão ngưng trọng nói. Ăn, vậy đem khuya ngày mai bắt đầu đi, khẽ gật đầu Tiêu Viêm cười nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Dược lão cũng là một hơi thoải mái, thân thể lóe sáng, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Lưu lại nhàn nhạt tiếng cười bồi hồi bên trong sơn động, đã như vậy, vậy ngươi thời gian kế tiếp tụ do an bài đi, ta ngày mai trở lại. Gật đầu Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt vê hắc sắc giới chỉ trên ngón tay, chợt đem thanh liên địa tâm hỏa thu vào bên trong nạp giới, sau đó mũi chân đặt trên vách đá, thân thể tựa như một mảnh tơ nhẹ nhành mà bay ra khỏi sơn động. Thời gian một ngày, tạ tâm tình khẩn trương của Tiêu Viêm chậm rãi trôi qua, khi bóng đêm ngày thứ hai bao phủ là lúc

rốt cuộc tối đen hoàn toàn. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozảichí.com. Chúc bạn vui vẻ.